Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Một Lời Tức Giận Trảm Thủ Đồ. Đối với mình thì đây là một bộ truyện khá là thú vị và có cái nhiều cái để mà anh em chúng ta có thể bị lôi cuốn và hấp dẫn. Tại vì cái chuyện này nó cũng thuộc về một chút thể loại nó đắc ấy. Đắc ở đây có nghĩa là đen, đen tối đấy. Thì nó hơi bị máu tanh một tí nhưng mà nó có nhiều tình huống gây hài và nó có nhiều cái thú vị do không phải nhân vật nào cũng là xuất thân chính phái rồi nhân vật nào cũng nói đạo nghĩa mà cũng phải có một cái nhân vật chính mà nó hơi bị mưu hèn kế bẩn một tí. Mình thích cái dạng nhân vật như này tại vì mình nghĩ nếu mình rơi vào trường hợp của nó thì đến 80% khả năng mình cũng sẽ làm như vậy. Mặc dù có lẽ là mình không đủ can đảm để có thể là lủi người khác một đao như nó nhưng mà mình cũng sẽ tìm cách nào đó, ví dụ không đâm một đao thì chúng ta đem đến có thể dùng hòn gạch hòn đá kiểu thế. Thì ở phần trước chúng ta đã biết là trong cái Thanh Vân Tông này nó có một cái nhân vật được gọi là cái gì nhỉ? Cái gì mình quên bố tên này. Đại khái là cái thanh niên tóc trắng ấy là một người gọi là trưởng lão nhàn tản, nó có thể coi là khách khanh trưởng lão nhưng mà nó phải là thái thượng trưởng lão tại vì nó ở đây rất lâu rồi, nó có cái lời hứa là ở đây 500 năm gì đó. Và người này muốn thử thách so với nhân vật chính Phương Hành tại vì hắn đã quan sát được Phương Hành khi mà còn ở đệ tử ngoại môn ăn cướp ở Quỷ Thị ra làm sao rồi xuống tay với người ta như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cặp sư phụ đệ tử này sẽ đi xa đến đâu. Lúc này thanh niên tóc trắng nói, từ lúc vào ngoại môn tới nay người đã vi phạm môn quy 7 lần cho nên phạt người 7 lần. Phương Hành ngẩn ngơ, trong lòng hắn lẩm bẩm tính toán rồi ủy khuất kêu lên. Không đúng, số lượng của ngươi không đúng. Thanh niên tóc trắng hơi ngẩn ra, làm sao lại không đúng? Phương Hành liền kêu khổ, đánh cướp Quỷ Thị 2 lần thì tính là 2 lần. Lưu Phong đoạt của ta, bị ta đoạt lại coi là 1 lần. Đánh cướp của tên ẻo lả kia, coi là 1 lần. Hậu Thanh buộc ta tiến vào yêu chướng sơn, cũng chỉ có thể coi là 1 lần chứ. Nói đến chỗ này hắn ngẩng đầu nhìn thanh niên tóc trắng, đối phương khẽ mỉm cười rồi nói, còn phía sau đều nói ra đi. Phương Hành thấy bộ dáng của đối phương liền biết là mình tiến vào Thanh Vân Tông, đoán chừng mọi chuyện đối phương đều đã nắm rõ, lúc này có giấu giếm cũng vô dụng, định nói ra toàn bộ, tránh cho đối phương oan uổng chính mình, cho mình thêm một lần, hắn liền ngoan tâm nói. Đánh cướp Mạnh Huyền Chiếu coi là 1 lần, vừa mới rồi buộc hắn trả ta linh thạch tính là 1 lần. Toàn bộ cộng lại cũng chỉ có 6 lần thôi. Thanh niên tóc trắng nói, ngươi vừa rồi ăn một con cờ của ta, hại ta không thắng ván cờ này, cũng muốn tính là 1 lần. Ách, được rồi. Phương Hành ủ rũ, đáng thương nói, tiền bối, người thường ta thở nhỏ, lẻ loi hưu quạnh, không có chỗ nương tựa. Càng nói càng đáng thương, tựa như nước mắt cũng muốn chảy xuống. Thanh niên tóc trắng nói, không được giả bộ đáng thương, nếu không tội nặng thêm một bậc. Phương Hành lập tức quét sạch u buồn trên khuôn mặt, làm ra bộ dáng lưu manh nói. Vậy người nói, làm sao bây giờ? Thấy tiểu hài tử này còn dám giở trò lưu manh trước mặt mình, thanh niên tóc trắng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn khẽ thở dài một tiếng mà nói. Ngoại môn, tự có quy củ của ngoại môn, do các trưởng lão thống ngự ngoại môn xử lý. Bọn họ nếu không phát hiện chuyện người làm, hay hoặc giả là bọn hắn không đi quản, thì ta cũng sẽ không rảnh rỗi như thế. Bảy lỗi của ngươi, ta tạm thời ghi lại cho ngươi, chứ không phạt ngươi vội. Phương Hành nghe thế nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy phía sau lưng lạnh lạnh, thì ra vừa rồi đã toát ra một trận mồ hôi. Thanh niên tóc trắng tiếp tục nói, ta gọi ngươi tới đây, vốn là nghĩ xem ngộ tính, chắc thể chất, xem ngươi có thích hợp thừa kế truyền thừa của ta hay không. Bất quá hiện tại ta có một cái ý nghĩ khác rồi, có lẽ ngươi có thể khám phá quan đồ cũng chưa biết chừng. Nói đến chỗ này hắn trầm ngâm một chốc giống như đã hạ xuống quyết định nào đó. Đi theo ta. Hắn đứng dậy, bàn tay ở trên bàn cờ phất một cái, quân cờ nhất thời hóa thành tượng đá. Con cờ mọc rễ, cũng không có người nào có thể di động được một chút nào. Đây tựa như là cờ tướng phong bàn vậy, chỉ có khi nào hắn tới mới có thể tiếp tục đánh bàn cờ này. Sau đó hắn lại hóa ra một đám mây xanh, mang theo Phương Hành lên đó, rồi nhanh chóng hướng ngọn núi phía sau bay đi. Đi tới sau ngọn núi có một mảnh thạch lâm, trông quỷ dị, lộn xộn và dữ tợn, tựa như là một mảnh kiếm đâm thẳng lên bầu trời vậy. Ở bên cạnh thạch lâm này có một cái động phủ với phong cách cổ xưa. Thanh niên tóc trắng dẫn Phương Hành tiến vào động phủ. Ở trên một cái kệ đá, dãy phía trên có 18 trọng phong cấm, đem một bộ quyển trục lấy ra. Hắn thở dài một tiếng rồi giao cho Phương Hành mà nói. Người tầm tư tả quái, không thích hợp với truyền thừa của ta, nhưng mà không chừng sẽ thích hợp với quyển trục này. Ta cho người 3 ngày thời gian, thử xem có thể hiểu thấu đáo quyển trục này hay không. Nếu như không thể, 3 ngày sau, ta sẽ xóa sạch trí nhớ của ngươi. Ngươi sau đó trở về nội môn là vừa. Quyển trục. Phương Hành tò mò đem quyển trục mở ra, không khỏi cảm thấy một loại cảm giác âm trầm. Hắn theo bản năng, co cái đầu lại. Trên bức họa này không có vật gì, cũng không có sơn thủy, mà chỉ có máu. Vết máu đỏ lòm, chói mắt, tựa như là văng lên trên quyển trục này. Đây là một người lúc bị người ta chém đầu, máu tươi bắn lên đồ vật tạo thành. Vì vậy đồ vật này được gọi là trảm thù đồ. Thanh niên tóc trắng khẽ nói, trong ánh mắt tựa như có một chút quang mang phức tạp, liền vỗ bả vai của Phương Hành một cái, than nhẹ rồi rời đi. Người thứ 10. Thanh niên tóc trắng đi ra ngoài động, ngẩng đầu nhìn về tinh không. Ở địa phương trong tinh không mà mắt người không nhìn thấy, tu sĩ bình thường cũng không cách nào chạm đến. Có 9 cỗ huyền quan lơ lửng trên không trung, phản phất như là định trụ càn khôn. Bọn họ đã tồn tại rất nhiều năm, cũng dẫn phát ra rất nhiều đại biến động của giới tu hành. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, vô số kỳ nhân dị sĩ mà thủy chung không ai có thể hiểu được thấu đáo bí mật của bọn chúng. Tiểu hài tử này đã là người xem đồ thứ 10 mà chính mình tìm đến trong vòng 300 năm. 1.000 năm trước, 9 cỗ huyền quan phóng xuống một đạo thần quang ở Nam Chiêm Đại Lục. Tu sĩ thế gian ai cũng đi tìm tòi nghiên cứu, rõ ràng là phát hiện ra. Thế nhưng tồn tại vô số điển tịch cùng pháp khí thần dị, thậm chí có cả tiên đan trong truyền thuyết. Nhất thời Nam Chiêm Bộ Châu điên cuồng lên, vô số thế gia, những lão quái lánh đời đã lâu cũng dốc toàn bộ lực lượng liều mạng mà tranh đoạt, vì thế không tiếc đại phá sát giới. Thanh Vân Tông chỉ là một tiểu tông môn, ở trong trận chém giết này, căn bản không có năng lực để tham gia tranh đoạt. Nhưng Bạch Thiên Trượng thì có thể, khi đó hắn còn chưa có gọi là Bạch Thiên Trượng, tên của hắn là thấy được truyền thừa trong bộ quyển trục này mới đổi thành như vậy. Cũng bởi vì khi đó hắn vừa gặp đại biến, tuổi trẻ mà đã sinh ra một đầu tóc trắng, thuận miệng lấy thêm một cái tên giả như vậy. Hơn nữa cũng là thời khắc đó, hắn đã hạ xuống một quyết tâm thật lớn, mang theo một bộ quyển trục mà phản bội gia tộc. Quyển trục đó chính là cái bộ trảm thù đồ này. Bạch Thiên Trượng cũng biết đồ vật này quan hệ trọng đại, ẩn chứa huyền cơ, nhưng 700 năm thủy chung hắn không tìm hiểu ra, không cách nào làm được. Thời gian 300 năm, hắn lựa chọn các đệ tử có thiên tư hơn người bái nhập vào tông môn để tìm hiểu cuốn đồ này, hy vọng là có phát hiện. Nhưng mà 300 năm tìm 9 người tới để tìm hiểu, rốt cuộc có 7 người thất bại, bị hắn xóa bỏ trí nhớ đưa trở về nội môn. Hai người khác thì trong quá trình tìm hiểu đồ vật này bị tẩu hỏa nhập ma rồi bị đốt thành một đống tro bụi. Lần này lựa chọn Phương Hành cũng là do cảm thấy Phương Hành có chút bất đồng so với người thường. Tìm nhiều đệ tử thiên tư kinh người như vậy mà cũng không thu hoạch được gì. Một cái tiểu tử, cách làm việc bất đồng với mọi người có lẽ sẽ có bất ngờ. Mà lúc này ở trong sơn động, Phương Hành đang xuất thần. Đánh giá quyển trục này rồi ngồi xuống cạnh bàn đá. Chính là một vết máu bắn lên trên cuốn đồ phổ, vô cùng đơn giản. Bất quá nhìn kỹ mà nói sẽ mơ hồ cảm giác được trên đồ này truyền tới một loại cảm giác hồi hộp. Vết máu này không biết đã qua bao năm nhưng vẫn rực rỡ huyết hồng, phảng phất còn có lực sinh mệnh nữa. Mà trong sinh mệnh lực này có thể cảm nhận được là một người căm giận ngút trời và không cam lòng đến vô tận, phảng phất ở trong bức đồ họa có một cái oan hồn muốn thiêu đốt cả bầu trời. Ở thời điểm hai mắt ngưng thần nhìn chăm chú vào bức họa, tựa hồ trước mắt sẽ xuất hiện một cái ảo giác. Ở trên bệ trảm thần có một vị anh hùng cùng đồ mạt lộ, ngửa mặt lên trời thét dài, nổi giận quát tháo ông trời bất công. Nhưng mà kiếm quang chém tới, đầu người bay lên, máu tươi tung tóe. Có trách, thanh niên tóc trắng lại xưng nó là trảm thủ đồ. Đây đúng là một bộ trảm thủ đồ. Bởi vì mỗi người thấy được bức đồ này cũng sẽ bị ý chí bất khuất trên đồ phổ xâm nhiễm, thấy được một màn huyễn tượng kia. Chẳng qua là người tóc trắng muốn mình tìm hiểu cái gì đây? Phương Hành ngồi trầm mặc ở trước đồ phổ nhìn thật lâu rốt cuộc không nhịn được mà vận dụng âm dương thần ma giám. Âm dương thần ma giám cơ hồ có thể giám định tất cả những thứ có dính linh lực mà hắn nhìn thấy. Hắn muốn thông qua âm dương thần ma giám nhìn một chút xem đồ này rốt cuộc là có cái gì, sau đó cần đi ngộ cái gì. Ngưng thần ở trên đồ phổ, từng tia linh lực bị tiêu hao hết, sau đó trong đầu từ từ xuất hiện một đạo tin tức. Tiên nhân huyết, thiên ý kiếm. Thông qua âm dương thần ma giám đã giám định ra trong đồ có cái gì. Một là tiên nhân huyết, một là thiên ý kiếm. Phương Hành kinh ngạc không dứt. Người mà máu bắn lên trên đồ phổ này dĩ nhiên lại là tiên nhân sao? Mà nếu là tiên nhân thì ai có bản lĩnh lớn như vậy mà có thể chém đầu hắn? Mặt khác, thiên ý kiếm chẳng lẽ là kiếm ý thiên cấp công quyết sao? Phương Hành trước đó không lâu vừa vặn thông qua âm dương thần ma giám tìm hiểu được thế gian công quyết từ trên xuống dưới chính là đạo quyết, thiên quyết, tiên quyết, thần quyết, huyền quyết, pháp quyết. Trụ cột công pháp có 7 tầng mà kiếm ý chẳng lẽ là thiên giai công quyết thi triển ra. Thất trọng công quyết, đệ nhị trọng, vậy thì người xuất kiếm này sẽ mạnh đến cỡ nào? Cũng khó trách mà tiên nhân cũng bị chém chết, bởi vì cho dù là tiên quyết thì cũng xếp dưới thiên quyết cơ mà. Như trên bức họa chỉ có hai thứ này, vậy ta cũng chỉ có thể cảm ngộ là một trong hai thứ đó mà thôi. Phương Hành thông qua suy nghĩ như vậy cũng là đơn giản rất nhiều, bởi vì hắn đã có dấu vết mà lần theo. Cho dù là Bạch Thiên Trượng cũng chỉ biết là trong đồ phổ này ẩn chứa huyền cơ, mà không biết cụ thể huyền cơ đó là gì, chớ nói chỉ đến đám đệ tử tới đây cảm ngộ. Bọn họ chỉ có thể trầm ngâm hướng về bức đồ này, phóng tới toàn bộ tâm thần, thông qua vết máu ẩn chứa tức giận để thăm dò dấu vết. Bởi vì bọn họ còn không biết là mình muốn cảm ngộ cái gì, cho nên chỉ có thể coi là người mù, mò mẫm đi tìm vận may. Nhưng Phương Hành thì lại khác, hắn biết mình cần cảm ứng cái gì. Hắn biết mình cần cảm ứng thứ gì, vì vậy hắn có thể nói là bắn tên có mục đích. Tựa như tất cả mọi người trên bờ cát mờ mịt tìm kiếm một vật, có người không biết là mình phải tìm cái gì, chỉ biết là trên bờ cát nhất định có thứ mình tìm. Còn Phương Hành chẳng khác gì là từ lúc bắt đầu đã biết mình muốn tìm chiếc nhẫn kim cương hột xoàn 18 carat. Cứ như vậy hắn tự nhiên chiếm tiện nghi lớn. Đem quyển trục treo lên trên thạch bích, Phương Hành hít sâu một hơi, bắt đầu bình tâm tĩnh khí cảm ngộ đạo cơ trong đó. Tức giận, oan hận, bất khuất, toàn bộ tinh thần chăm chú và vết máu trong đồ phổ, Phương Hành dần cảm nhận được đủ các loại cảm xúc phức tạp đến mãnh liệt. Máu của tiên nhân là sinh huyết của một người trong giờ phút cuối cùng vẫn không cam lòng. Ở sau khi chết đã mất đi sinh cơ, máu huyết chảy ra là tử huyết, vĩnh viễn, không thể có tâm tình gì cả. Vì vậy mà bên trong vết máu có rất nhiều cảm xúc phức tạp, cũng ẩn chứa sinh cơ cuối cùng của một vị tiên nhân. Phương Hành tinh thần phiêu hốt, cảm ngộ vết máu ẩn chứa đủ loại tâm tình, tức giận, oán hận, bất khuất, bừa bãi, thống hận, cơ hồ các loại tâm tình đều có. Chỉ là không có sợ hãi thôi. Rốt cuộc là cảm ngộ cái gì đây? Một người nếu như sắp bị chém rớt đầu thì trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Phương Hành ngưng mắt nhìn trảm thủ đồ, từ từ trở lại cái thời điểm chính mình 8 tuổi. Lần đó thì bản thân hắn cũng suýt chút nữa là bị người ta chặt đầu. 8 tuổi năm ấy, trên thực tế khi hắn bị áp giải lên pháp trường, đao phủ đã giơ quỷ đầu đao trong tay lên, mà Phương Hành chính thanh run rẩy kêu to. Người khác 18 năm sau sẽ là một hảo hán, tiểu gia chuyển thế rồi, chỉ cần có thể chạy, chính là một cái hảo hán. Sau đó, ngay khi đao của đao phủ hạ xuống, Đại Thúc Thúc đã mang theo người trong quỷ yên cốc đánh tới cứu hắn một mạng. Chính mình lúc đó tâm tình thế nào nhỉ? Phương Hàn tựa hồ đã quên nội dung ở trên trảm thủ đồ, tâm tư quán bắt đầu bay cao, bay xa ra. Cùng người trên trảm thủ đồ không giống nhau, người trong trảm thủ đồ không sợ hãi, mà chính mình ấn tượng khắc sâu nhất ở đó lại là sợ hãi. Không người nào có thể không cảm thấy sợ hãi trong cái hoàn cảnh như vậy. Trên thực tế lúc ấy còn không tè ra quần đã là một chuyện mà Phương Hành lấy làm kiêu ngạo. Bọn đạo phỉ trong quỷ yên cốc hiển nhiên cũng rất bội phục cái vẻ mặt của Phương Hành ngay lúc đó. Đại Thúc Thúc chém chết đào phủ lập tức đã nói với Phương Hành, sau đó ngửi quần hắn liền cười to. Thật là giỏi, Hành ca nhi thật là giỏi, suýt nữa bị chặt đầu. Thế mà không tè ra quần, không hổ là một trang hảo hán. Sau đó thì đám đạo phỉ cùng đại thúc thúc cùng nhau đánh tới và đều hoan hô lên ca ngợi sự dũng cảm của Phương Hành. Cũng ngày trong đêm đó trở lại quỷ yên cốc, Đại Thúc Thúc đã chính thức đem mình đề thăng thành đạo tặc thứ 10 của Quỷ Yên Cốc. Phần tôn trọng này có thể nói là Phương Hành phải đảm lượng, phải bằng đảm lượng của mình mà kiếm được. Chỉ bất quá tiên nhân bị chém đầu kia cũng không có cảm xúc sợ hãi, chính mình dĩ nhiên không cách nào cùng hắn sinh ra cộng minh. Vậy lúc ấy trừ sợ hãi ra thì tâm tình của hắn là gì đây? Phương Hành tiếp tục nhớ lại. Hối hận ư? Là hối hận lúc ấy chính mình không nên len lén chuồn ra khỏi Quỷ Uyên Cốc để đến trong thành vui đùa sao? Hẳn là không phải. Thống hận ư? Thống hận bộ khoái đã đem mình bắt được ư? Cũng không phải. Chẳng lẽ lại là tức giận? Phương Hành cảm giác là mình bắt được một chút đầu mối. Không sai, hẳn là tức giận rồi. Lúc ấy chính mình bất quá là đến trong thành đi dạo một chút, không cẩn thận đụng phải một cái thiếu gia nhà giàu. Hắn lại muốn ác nô bên cạnh chặt đứt chân của mình. Sau đó mình dưới cơn nóng giận đã đoạt một thanh đao mổ lợn của nhà hàng thịt đến giết chết hắn. Sau đó mình bị bộ khoái bắt, giam 3 ngày, sau đó đưa lên đài dụng hình chém đầu. Chính mình lúc ấy cực kỳ tức giận. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình phải để chắn cắt đứt hai chân của mình ư? Chẳng lẽ đối phương rút ra một thanh trường kiếm muốn bổ về phía cổ mình, chính mình nên tùy ý để rắn chém ư? Cái loại cảm giác tức giận này dần dần hiện rõ trong lòng của Phương Hành. Hắn hùng hăng siết chặt quả đấm nhỏ. Đó là một loại tức giận trộn lẫn với tuyệt vọng, cùng với tức giận bình thường nó khác nhau, cơ hồ là giận đến từng khớp xương cũng muốn xông vào trong máu. Chính là cảm giác như vậy. Phương Hành cắn chặt răng, đột nhiên nhìn về phía trạm thủ đồ. Cũng vào lúc này, ở trong đồ tựa hồ có đồ vật gì đó khẽ động, hơn nữa còn dẫn động linh lực trong cơ thể Phương Hành. Đó là ý bất khuất trong đồ phổ. Nó dẫn động linh lực trong cơ thể Phương Hành, bắt đầu rung động, bắt đầu thiêu đốt lên. Linh lực hóa lửa, lấy một tư thế mãnh liệt từ trong cơ thể Phương Hành thiêu đốt lên, tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy, bao gồm cả chính hắn. Không tốt, còn mẹ nó. Lúc cảm nhận được trong cơ thể mình có ngọn lửa đang điên cuồng thiêu đốt, Phương Hành đột nhiên thức tỉnh, nhưng đã không còn khống chế được nữa. Lửa trong cơ thể Phương Hành thiêu đốt là một loại lửa giận hóa thành. Loại lửa này dần là do linh lực biến ảo thành, đốt cháy hết thảy, thậm chí bao gồm cả bản thân Phương Hành. Trong lúc vô tình, Phương Hành đã kích phát lên hỏa ý. Cũng có thể nói hắn đã thành công tìm hiểu được một nửa chân ý của trạm thủ đồ lưu lại. Chẳng qua còn chưa đủ, chỉ có lửa giận, không có phương pháp khống chế, thì kết quả chỉ có thể đốt cháy chính mình, cùng với hai tên đệ tử trước hóa thành tro bụi, không có gì khác biệt. Kinh mạch đau nhức, nội tạng như bốc hỏa, hừng hực thiêu đốt và bùng nổ. Phương Hành trong lúc hoảng hốt cố gắng bình phục tâm tình của mình, hy vọng lửa cháy theo lửa giận của mình mà bình tức xuống. Nhưng vô dụng, loại lửa này vô cùng điên cuồng, một khi đã xuất hiện sẽ không cách nào dừng lại. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Phương Hành kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, áo trên người trở nên khô quắt, thậm chí xuất hiện mùi khét lẹt, mà tóc của hắn đã xoắn lại, phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt, da thì đỏ bừng, thậm chí có thể thấy được dưới làn da có ngọn lửa sáng loáng khi ẩn khi hiện, giống như trong cơ thể hắn thực sự có ngọn lửa đang thiêu đốt, muốn xông ra khỏi thân thể. Dưới loại tình huống thống khổ kịch liệt như vậy, Phương Hành không có hoàn toàn bị kinh hoàng, hắn khống chế tinh thần của mình, nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ. Đây cũng là một loại bản lĩnh của hắn, bởi vì đã trải qua nhiều lần hiểm cảnh, tâm thần cường đại hơn người bình thường rất nhiều, cho nên dù có lâm vào cảnh cận kề cái chết cũng sẽ không bối rối, mà sẽ hết sức để mình tỉnh táo lại, suy tư phương pháp tự cứu. Chẳng lẽ từng người tìm hiểu cái đồ phổ này đều chết cháy sao? Không đúng, hẳn phải có phương pháp tự cứu. Đúng rồi. Ở trên đồ phổ này không phải chỉ có mỗi tiên nhân huyết, mà còn có thiên ý kiếm nữa. Thiên ý kiếm so với tiên nhân huyết còn mạnh hơn, bởi vì chính một kiếm này đã chém đầu tiên nhân cơ mà. Phương Hoàng trong đầu, linh quang chợt lóe, nghĩ tới điểm này hắn lập tức lần nữa ngưng thần, hướng đồ phổ nhìn lại. Rất nhanh, lần nữa hắn lại cảm nhận được cái ảo cảnh kia. Ở trên đài hành hình, tiên nhân bất khuất lửa giận ngập trời, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng mà có một đạo kiếm quang bay tới và chém xuống. Phương Hành cố gắng nhịn nỗi thống khổ trong lòng, cẩn thận quan sát, cảm thụ đạo kiếm quang này. Đó là một đạo kiếm quang khuynh thế, một kiếm tây lai, phiêu miễu không dấu vết. Trên thực tế, nếu không phải trảm thủ đồ, có lưu lại dấu vết của đạo kiếm quang, thì lấy kiến thức của Phương Hành căn bản không thể nhìn thấy được kiếm quang này. Trảm thủ đồ có ghi lại một người trước khi bị chém đầu bất khuất đầy lửa giận, cũng mượn từ bất khuất lửa giận của người này ghi lại đạo kiếm quang, vốn là không cách nào ghi lên giấy. Kiếm chân ý cùng với nộ hỏa lại hỗ trợ lẫn nhau, duy trì được sự thăng bằng. Phương Hành ngưng thần nhìn về đạo kiếm quang, càng nhìn càng huyền diệu, càng nhìn càng phiêu miễu. Một đạo kiếm quang này hấp dẫn hắn, thậm chí để cho thống khổ kịch liệt trong thân thể cũng trở thành phai nhạt đi. Dần dần, một loại cảm giác mát mẻ và sắc bén tiến vào cơ thể hắn, cơ hồ lửa cháy đốt cháy khét cả nửa người, nhưng đụng phải kiếm ý mát mẻ này thì giống như bị tưới một bầu băng thủy, dần bị dập tắt. Ha ha, khục khục, lão tử tìm hiểu được rồi. Phương Hành đột nhiên phá lên cười, trực tiếp nhảy lên, khua tay múa chân. Bất quá chỉ hô lên một câu như vậy, đầu óc liền choáng váng, nhất thời té vật ra đất. Trong cơ thể lửa cháy đã khiến hắn nhận phải vết bỏng nghiêm trọng, kinh mạch tạng phủ đã coi như thiên sang bách khổng. Hả? Thanh niên tóc trắng Bạch Thiên Trượng ở ngoài động khanh chân mà ngồi, trong tai nghe được tiếng cười thống khổ của Phương Hành, tâm niệm vừa động chỉ một thoáng đã xuất hiện trong động, vừa cúi đầu nhìn nhất thời lấy làm kinh hãi. Hắn vội cúi xuống đem Phương Hành cơ hồ đã bị chết mà bế lên. Nhanh chóng là độ xuống một đạo linh lực trong cơ thể, sau đó năm ngón tay dương lên, mấy bình linh dịch liền xuất hiện, toàn bộ đút cho Phương Hành. Xuất hiện bệnh trạng lửa thiêu nhưng không mất đi tính mạng. Chẳng lẽ hắn nói, hắn thực sự là hiểu được sao? Bạch Thiên Trượng trong lòng dâng lên một tia hy vọng, đem Phương Hành ôm đến ngọc sàng trong động phủ, khuôn mặt vui mừng. Ngàn năm thọ nguyên đã sắp hết, rốt cuộc thì trước khi chết có thể giải khai được bí ẩn này sau. Trên mặt của Bạch Thiên Trượng lộ ra một tia cười khổ. Còn có thể có cơ hội giúp mình đột phá bình cảnh hay không đây? Phương Hành thì vẫn ngủ mê 3 ngày 3 đêm rồi mới tỉnh lại. Chỉ cảm thấy thân thể của mình lạnh như băng nhưng có sinh khí nhẹ nhẹ đang trên người thấm vào cơ thể. Hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy trong cơ thể trống không, linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, cơ hồ giọt nước cũng không dư thừa. Nhưng thân thể lại tựa hồ có được lực lượng vô cùng cường đại, tựa như là không cần vận chuyển linh lực cũng có thể đánh ra một quyền nặng cả ngàn cân. Ngồi dậy, Phương Hành thấy mình nằm ở trên một cái giường ngọc, tia sinh khí kia chính là từ hàn ngọc sàng rót vào cơ thể mình. Bởi vì linh lực trong cơ thể khô kiệt lại làm cho hắn cực kỳ khát vọng bổ sung linh lực, theo bản năng suy nghĩ đưa tay ra sau gáy, lấy tới cái hổ lô rượu chính mình đặt trong động thiên giới chỉ. Ở trong đó còn thừa lại nửa hổ lô linh tiểu, dùng để bổ sung linh lực là tốt nhất. Nhưng khi tìm tòi nhất thời kinh hãi, sắc mặt cũng biến đổi, tóc của mình đã xõa ra, động thiên giới chỉ dùng để buộc tóc thế nhưng không thấy. Đang tìm cái hồ lô này sao? Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, lại là thanh niên tóc trắng chẳng biết khi nào đã tới, trong tay mang theo một cái tử bì hồ lô, từ từ đặt ở trên ngọc sàng bên cạnh Phương Hành, thập phần thú vị nhìn Phương Hành mà nói. Đại khái cả Thanh Vân Tông đều nghĩ, người thông qua bí mật gì mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Bí mật này lại bị ta trong lúc vô tình phát hiện. Phương Hành lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ là hắn đã phát hiện mình tu Thái Thượng Hóa Linh Kinh rồi sao? Phương Hành có chút khẩn trương, hắn biết Thái Thượng Hóa Linh Kinh rất thần diệu, có thể làm cho chính mình thi triển ra pháp môn tu luyện là luyện tinh hóa khí không có hạn chế. Tốc độ cực kỳ kinh người, nếu như để thanh niên tóc trắng này thích thú chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Dù sao người tóc trắng này có tu vi quá cao, một ngón tay đã có thể đâm chết mình, coi như mình muốn cùng với người ta liều mạng thì cũng không có tư cách đó. Lại không nghĩ rằng thanh niên tóc trắng chẳng qua chỉ nhẹ nhàng thở dài nói, Thanh Vân Tông quy củ chọn đồ vẫn còn có chỗ sơ hở. Một cái thể chất kỳ lạ như ngươi lại bị coi như là đinh đẳng tê chất để đặt ở ngoại môn, ngay cả ta cũng phải để ý mới phát hiện ra. Thể chất ư? Phương Hành ngạc nhiên nói, ta là cái thể chất gì? Thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười, ngươi có thể trực tiếp tiêu hóa cái loại tiểu thủy lấy yêu đan hóa thành này mà không cảm giác kỳ quái sao? Phương Hành trong lòng giật mình, sau đó bình thản nói, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ai để ý cái này chứ? Thanh niên tóc trắng tựa như nhìn thấu đáy mắt của hắn lóe lên ẩn ý, khẽ mỉm cười nói, ta đại khái có thể đoán được ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá đây cũng là dư thừa. Lúc ta giúp người ăn linh dược chữa thương, phát hiện người có thể chất, rất nhanh đem linh khí hấp thu, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Tra xét rõ ràng thì phát hiện thể chất của người khác hẳn với thường nhân, năng lực tiêu hóa gấp 10 lần người bình thường trở lên. Hắn dừng lại một chút, nhẹ nhàng xoa trán mà nói, trong mấy ngày qua, ta tra xét một chút điển tịch, cảm thấy ngươi rất có thể là có được thượng cổ huyết mạch của Thao Thiết. Thượng cổ đại yêu Thao Thiết, nhất tộc có khả năng thôn thiên thực địa, tổ tông của ngươi hẳn là Thao Thiết ngủ với nhân loại rồi lưu lại huyết mạch truyền đến đồng lứa của ngươi. Mặc dù huyết mạch đã phai nhạt nhưng cũng khiến cho ngươi có khả năng trực tiếp có thể nuốt chửng linh đan. Thanh niên tóc trắng nói rất chân thành, mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng hắn không hoài nghi ý nghĩ của mình, bởi vì hắn cũng không phát hiện ra trong cơ thể Phương Hành có quy tích vận chuyển công pháp, chỉ có thể coi đây là một đặc tính thân thể, quy về thể chất của Phương Hành đặc thù mà ra. Mà trong nhận thức của hắn thì có thể tạo ra cái loại thể chất này cũng chỉ có Thao Thiết nhất tộc thôi, có huyết mạch yêu man, tử tôn mới có thể. Ở trên những chuyện này, kiến thức uyên bác của hắn lúc này lại biến thành trở ngại cho hắn, ngăn cản đi những khả năng khác. Nói cái gì thế? Người mới là yêu quái của nhân loại sinh ra, cả nhà người mới như vậy. Phương Hành nghe thế ở trong lòng trực tiếp oán thầm. Hắn nghĩ đây không phải là mắng chửi người ta sao? Nói cái gì mà cụ tổ nhà ta ngủ với yêu vật chứ? Dĩ nhiên, thanh niên tóc trắng hiểu như vậy, hắn cầu còn không được, tự nhiên sẽ không vạch trần. Bạch Thiên Trượng thấy sắc mặt quán biến hóa, liền cười nói. Thế gian xem thường, hỗn huyết yêu man, ta hiểu vì sao ngươi lại che giấu sự thật này. Bất quá người đại khái không cần phải tự ti như thế, yêu man thì cũng là sinh linh, hơn nữa thường thường có trời sinh thần thông, kỳ lạ, dễ dàng xuất hiện một chút huyết mạch đặc dị. Vì vậy giới tu hành không quá ghét yêu man đâu. Huống chi, huyết mạch của ngươi cũng tương đối dễ dàng giấu giếm. Hắc hắc, đúng vậy. Ta không nói thì ai cũng không nhìn ra. Phương Hành theo lời của đối phương mà thừa nhận, cười hăng hắc cầm cái hổ lô lên. Một ngụm linh tiểu chút vào miệng, nhất thời cảm thấy từng đạo linh khí hỏa tan trong cơ thể. Bất quán đột nhiên cảm giác được mùi rượu trong hổ lô có chút không đúng, cùng với lúc trước linh tiểu mình ngâm chế có chút bất đồng. Thanh niên tóc trắng khẽ nở nụ cười. Người ngâm linh tiểu ta nếm thử một ngụm, mùi vị thực sự quá kém, liền dùng một loại phương thức mới để ngâm chế, không chỉ là vị đạo tốt hơn rất nhiều, mà hiệu lực cũng có thể mạnh hơn so với trước. Phương thức này cho ngươi. Vừa nói vừa ngón tay điểm lên trán Phương Hành một cái, trong thức hải của Phương Hành nhất thời nhiều ra thêm một cái ý niệm. Đây dĩ nhiên là một loại phương thuốc, chính là giảng giải pháp môn ngâm chế linh tiểu làm sao. Phương Hành mừng rỡ cười nói, ôi, vậy cũng thật cảm ơn ngươi. Thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười, không có gì. Ta lúc trước để cho ngươi tìm hiểu trảm thủ đồ cũng là có nguy hiểm. Phương thuốc này coi như là một phần ta bồi bổ lại cho ngươi. Trảm thủ đồ ẩn chứa sự huyền diệu, ngươi có hiểu được không? Nói lời này vẻ mặt luôn lạnh nhạt quán lại lộ ra, vẻ ngưng trọng, tựa như vô cùng quan tâm. Nói thật hay là nói dối đây? Trong lòng Phương Hành nhanh chóng hiện lên ý nghĩ này. Bất quá hắn rất nhanh quyết định nói thật, bởi vì mặc dù nói ra, bản thân tìm hiểu trảm thủ đồ đối với mình cũng không có tổn thất gì. Ngược lại nếu là nói dối thì sẽ phải mạo hiểm, chọc giận với đại nhân vật cỡ này. Còn đối với mình thì lại chả có chỗ tốt nào cả. Dĩ nhiên, hắn cũng là nhìn thanh niên tóc trắng này thuận mắt, cũng là một nguyên nhân trọng yếu trong số đó. Hắn gặp phải nguy hiểm thì sẽ rất nhanh trí, nhưng bình thời lại cực kỳ tùy tiện, luôn phán định mọi việc bằng trực giác. Thật ra thì rất đơn giản. Trảm thủ đồ huyền diệu chính là tức giận khi bị chém đầu, thật giống như cái tức giận này có thể kích thích lực lượng nào đó trong cơ thể ta, để cho toàn bộ linh lực của ta phân hóa thành một loại ngọn lửa đáng sợ. Phương Hành từ từ hồi tưởng đến, thật tình mà nói. Bất quá nếu chỉ tìm hiểu ngọn lửa kia mà nói thì giống như là không cách nào khống chế, chính mình sẽ gặp phải xui xẻo, còn cần phải tìm hiểu cả kiếm ý trong tranh nữa. Kiếm ý? Thanh niên tóc trắng ngây người ra. Tựa như chuyện lửa giận thì hắn đã hiểu, nhưng kiếm ý là lần đầu tiên nghe nói. Phương Hành gật đầu, đúng vậy, người bị chém đầu này dù sao, lửa giận có lớn hơn nữa thì vẫn bị người ta chém đầu. Điểm này đã nói rõ, kiếm ý so với lửa giận còn mạnh hơn, mà bên trong trảm thủ đồ ẩn chứa hai tầng huyền cơ, chính là đạo kiếm ý kia. Thanh niên tóc trắng cũng trầm mặc lại, qua một lúc lâu mới có cười khổ. Chỉ có như thế thôi sao, thật đáng tiếc. Trong tiếng cười khổ, thanh niên tóc trắng thở dài một tiếng rồi rời khỏi gian thạch thất. Đi tới bên ngoài động phủ, hắn lấy ra trảm thủ đồ, nhìn một hồi lâu rồi bùi ngồi thở dài. Vốn tưởng rằng là trong đồ phổ sẽ có tiên cấp công quyết nào đó, có thể giúp ta đột phá kim đan, đạt thành nguyên anh, thọ nguyên sẽ nhiều hơn gấp đôi. Lại không nghĩ rằng đồ này chỉ có ác hỏa và kiếm ý, đều là thuật tư đấu, nhưng lại không có công quyết tu luyện. Ta cuối cùng không có khả năng kéo dài tính mạng à. Thật phải trở về sau. Bạch Thiên Trượng ở ngoài động trầm tư thật lâu, thân hình không nhúc nhích, thật giống như là một bức tượng điêu khắc vậy. Ước chừng ba canh giờ trôi đi, hắn mới đột nhiên đàn tay áo vung lên. Có một cái thạch bài màu tím nho nhỏ từ trong áo bay ra. Thạch bài này dài 7 chỉ, rộng 4 chỉ, chất liệu có chút bất phàm, mơ hồ tỏa ra tinh quang. Vừa xuất hiện trên không trung, linh khí trong thiên địa tựa như là có sinh mệnh hướng nó tràn vào. Bạch Thiên Trượng ngưng thần nhìn thạch bài, sau một hồi lâu, đột nhiên tóc trắng vừa động, có một đạo kim quang từ phía trên đỉnh bay ra, thẳng lên cả trăm trượng trời cao, rồi bày ra từng đạo pháp trận phiền phức với phong cách cổ xưa. Pháp trận này đã bao phủ cả phiến thạch lâm này lại, khiến cho phiến thạch lâm này tựa như trở thành một nơi cách tuyệt với thiên địa, bất luận kẻ nào cũng không thể dùng thần niệm dò xét và cũng không cách nào có thể dùng bí thuật để câu thông. Làm xong những chuyện này, Bạch Tiên Trượng hơi chần chờ, sau đó đột nhiên lộ ra ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ trên thạch bài màu tím kia. Từng đạo không khí gợn sóng lấy thạch bài làm trung tâm tản phát ra. Sau một hồi lâu, thạch bài trở nên to lớn, chính diện trở nên giống như ngọc kính vậy. Sau đó mặt kính này có mây khói dần tản đi, vô số âm ảnh từ bên trong biến ảo, từ từ trở nên rõ ràng. Một cái đại hán, mặt sư tử, con người màu tím từ mặt kính xuất hiện. Ánh mắt âm sâu, thân hình cao lớn, mặc một bộ tử bào rộng rãi, ngồi ngay ngắn trên một cái mặt ghế, là một tòa thạch bảo. Ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, trong hai con mắt tựa hồ có huyết hải cuồn cuộn, vô số oan hồn trong cặp mắt quay cuồng dãy giụa, thậm chí thỉnh thoảng còn có cả con người. Trong hai con mắt của hắn đưa tay cầu cứu, gào thét không tiếng động. Bất quá theo đại hán, mắt tím chừng mắt nhìn, ánh mắt liền quy về bình tĩnh. Biển máu và oan hồn biến mất không thấy gì nữa. Lão Cửu, là ngươi sao? Đại hán mắt tím mở miệng, âm thanh trầm thấp như tiếng sấm. Ngươi rốt cuộc đã từ bỏ mà liên lạc với gia tộc sao? Bạch Thiên Trượng nghe được âm thanh này, ánh mắt đột nhiên trở nên buồn rầu, cùng với vẻ lạnh nhạt bình thời của hắn thì hoàn toàn bất đồng. Ở trong gương mặt đại hán mắt tím trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nháy mắt một cái, tựa hồ có mấy đạo khói đen từ trong con mắt bay ra. Bạch Thiên Trượng thở dài, không cần phải phí công, ta đã bày ra thiên địa đại trận, ngươi không cách nào tính ra ta ở nơi đâu. Đại hán mắt tím cười lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên vẫn giống như trước, luôn để ý như vậy. Bất quá chính là, cẩn thận thì có hữu dụng gì chứ, ngươi hôm nay chịu liên lạc với ta, khẳng định là bởi vì thọ nguyên của ngươi đã không còn nhiều lắm đi. Ngươi đúng là một thiên tài, lúc ấy gia tộc đối đãi ngươi như vậy, ngươi cũng có thể âm thầm kết thành kim đan. Thậm chí còn bỗng nhiên tỏa sáng, chiếm lấy huyền quan trạm thủ đồ, lặng lẽ bỏ chạy, lại còn trốn đi nhiều năm như thế. Gia tộc vẫn chưa từng buông tha việc tìm kiếm ngươi. Ngươi lại có thể thủy chung không bị người ta tìm được, có thể thấy được là bản lĩnh của ngươi, quả thực là không tầm thường. Bất quá, ngươi làm thế là tự tìm đường chết. Đại hán mắt tím vừa nói chuyện, lớn tiếng quát. Ngươi cho rằng gia tộc đối đãi với ngươi bất công thì có thể phản bội gia tộc sao? Ngươi phải hiểu được, rời khỏi gia tộc, ngươi cũng không là gì cả. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Hả? Kết thành nguyên anh sao? Sợ rằng là chưa được. Theo tính khí của ngươi, nếu ngươi có thể kết thành nguyên anh thì đã sớm trở lại báo thù rồi. Đây là kết quả thoát ly gia tộc của ngươi. Nếu ngươi lúc ấy chịu nhịn thì đừng nói là nguyên anh. Theo tư chất của ngươi, cộng thêm với tài nguyên của gia tộc, hôm nay nhất định đã tới cảnh giới độ kiếp rồi. Bạch Thiên Trượng nghe được những lời này, mặt mũi biến ảo. Rốt cuộc lại trở về bình thản, không gợn sóng. Đại ca, người nói không sai, tu vi của ta Kim Đan Đỉnh Phong đã có 500 năm, lại không có công quyết nguyên anh, cũng không có niết bản đan để phá cảnh. Hôm nay thọ nguyên sắp hết, sợ là cả đời này không còn hy vọng nguyên anh nữa rồi. Đại hán ở trong thạch bài trầm mặc lại, tựa như vừa nghe Bạch Thiên Trượng thừa nhận, cũng có chút thương cảm. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, trở về đi, mang trảm thủ đồ về. Sau đó thì hướng tam đệ xin lỗi, gia tộc sẽ nể trảm thủ đồ, nói không chừng sẽ tha thứ cho chuyện trước đây, ta cũng sẽ vì ngươi cầu tình. Có công quyết và tài nguyên của gia tộc, ngươi còn có hy vọng tu thành nguyên anh. Bạch Thiên Trượng trên mặt hiện ra một trận tức giận khó nói, thấp giọng nói. Hướng hắn xin lỗi ư? Đại ca, ngươi cũng cảm thấy là ta sai sao? Là tên súc sinh kia làm chuyện ác như vậy, ngươi, nhưng ngươi lại muốn ta hướng hắn xin lỗi ư? Đứa con của ta sẽ phải oan ức thế nào? Người trong thạch bài trầm mặc một chút, thấp giọng nói, chuyện này có còn trọng yếu nữa không? 700 năm thời gian đều không thể làm cho ngươi quên được chuyện này sao? Ta cho là nếu ngươi chịu chủ động liên lạc với ta, là bởi vì ngươi đã nghĩ thông suốt chứ? Bạch Thiên Trượng âm thanh sẵn giọng nói, ta liên lạc với ngươi, quả thật là bởi vì ta nghĩ thông suốt. Nếu nói thiên kiêu cự tử thì như thế nào? Bảo bối kia của các ngươi chưa chắc thực có thể như các ngươi mong muốn, Quân Lâm thiên hạ. Ta hôm nay thọ nguyên đã sắp hao hết, nhưng ta chuẩn bị dùng thọ nguyên còn dư lại, mài một thanh hảo kiếm, đảo loạn một phương thiên hạ của các ngươi, cho các ngươi biết hối hận là gì. Người trong thạch bài hô hấp trầm trọng, thấp giọng quát. Lão cửu, người chớ có làm chuyện ngu xuẩn. Bá. Bạch Thiên Trượng bàn tay mơn trớn thạch bài màu tím, thạch bài nhất thời vỡ tung, hóa thành bột đá rồi tiêu tán. Thạch bài hủy diệt, cuối cùng thì một tia liên hệ cuối cùng với gia tộc cũng bị chặt đứt. Bạch Thiên Trượng tựa như đã chấm dứt một tâm sự thật lớn, sắc mặt lần nữa quy về bình thản, hắn đứng dậy chắp tay, từ từ hướng động phủ đi tới. Lúc này Phương Hành đã đem linh tiểu trong hổ lô uống vài ngụm, đang từ từ luyện hóa, khôi phục lại linh lực của mình. Vừa luyện hóa lại cảm thấy tình huống của mình có gì đó không đúng, thân thể hắn giống như một con dã thú vậy, liên tục không ngừng cắn nuốt linh tiểu, hóa thành tinh khí, ước chừng so với bình thời dung nạp linh khí cực hạn còn nhiều hơn một thành. Rõ ràng là tu vi không tăng lên, nhưng linh khí luyện hóa càng nhiều, phảng phất linh khí trong cơ thể hắn lại trải qua một lần đề luyện. Thi triển Cầm Long Khống Hạc Công để cảm giác một chút, Phương Hành cũng rõ ràng phát hiện chính mình thi triển môn thần thông này tựa như là thuận buồm xuôi gió hơn, uy lực của nó cũng lớn hơn một chút. Ở dưới tình huống tu vi không đổi, hắn thi triển ra pháp thuật so với trước kia lại nhiều hơn một thành uy lực. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Phương Hành ôm hổ lô rượu suy nghĩ một hồi, dần có chút suy đoán. Chẳng lẽ nói, cùng với việc mình tìm hiểu trảm thủ đồ mà trong cơ thể xuất hiện ngọn lửa kia là có liên quan? Ngọn lửa này đốt cháy lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch và da thịt cốt tủy của mình, tương đương với cọ rửa thể phách cho mình một lần sau. Càng nghĩ lại càng có khả năng này, bởi vì Phương Hành rõ ràng còn nhớ rõ là loại ngọn lửa này đốt ở trong người, cái cảm giác đó giống như phá giai vậy. Mà phá giai thì thường thường chủ yếu có hai loại tác dụng, linh động nhị trọng, tam trọng, chính là rửa sạch tạp chất trong cơ thể, để cho cơ thể có thể đạt tới cực hạn, mà linh động tứ trọng là đánh vỡ cực hạn của mình, làm cho mình có tiềm năng cao hơn. Linh động ngũ trọng lục trọng lại sẽ là một quá trình cọ rửa, linh động thất trọng lại là quá trình đánh vỡ cực hạn lần hai. Linh động bát trọng, cửu thập trọng cũng giống như lần trước là một vòng tuần hoàn. Phương Hành hiện tại hồi tưởng lại, trong cơ thể bốc cháy lên ngọn lửa này, giống như cho mình các loại cảm giác phá giai. Lửa cháy ở trong người nổi lên, cực kỳ giống cảm giác khi ăn vào phá giai đan, đúc lại bản thân vậy. Cứ như vậy, suy nghĩ một hồi, Phương Hành mơ hồ cảm giác mình đã đoán trúng được quan khiếu, nhưng cũng không dám xác định. Nghĩ lại thì người tóc trắng kia hẳn là hiểu rõ, liền muốn ra ngoài tìm hắn hỏi một chút. Đi ra ngoài động nhìn lên lại thấy hắn đang ngẩn người, liền trở lại. Không có mục đích trong động để ngắm nghía, lại thấy động phủ cực kỳ trang nhã, đồ dùng không nhiều, cũng chỉ mấy cây linh dược, vài phần điển tịch mà thôi. Nhưng chính là bố cục đơn giản như vậy, lại làm cho động phủ này lộ ra vẻ ý vị. Đương nhiên, Phương Hành hoàn toàn thưởng thức không ra cái loại ý vị này. Hắn chỉ là vừa đi, vừa nhìn những vật phẩm trang sức trong động. Còn người bắn ra tặc quang, muốn trộm đồ mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây hôm nay anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.